Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1187. Họ mới về nước hôm qua, nghe nói em đang mang thai, vì vậy họ đến chúc mừng em. Lê Nhật Linh nhìn đám người cách đó không xa nói, đồng thời cũng chú ý tới Trần Hy Tuấn cô đơn bên cạnh. Vậy chúng ta đi qua chào hỏi. Lê Minh Nguyệt mỉm cười cùng Lê Nhật Linh đi tới. Chậm lại, Lê Nhật Linh không nhịn được kêu lên, Lê Minh Nguyệt mang thai cứ chạy nhảy vô tư làm cho người ta lo lắng, Lê Nhật Linh lắc đầu. Chú Lê Minh Nguyệt sôi nổi nhảy về phía trước ngọt ngào chào hỏi Lê Vân Hàng. Ôi chao, Lê Minh Nguyệt con sắp làm mẹ đến nơi rồi, chúc mừng, nhưng con cứ chạy nhảy vô tư cứ như vậy thì không được đâu đấy. Lê Vân Hàng thấy Lê Minh Nguyệt tự mình sang chào hỏi, lại hoạt bát thực sự lo lắng cho đứa bé trong bụng, vội vàng đặt rượu trong tay xuống, đỡ lấy cô. Lời nói ra hoàn toàn giống với suy nghĩ của Lê Nhật Linh, chắc đây cũng là thần giao cách cảm trong truyền thuyết. Con biết rồi, chỉ là đã lâu không gặp chú, nên con có hơi kích động. Giống như Lê Vân Hàng, Lê Minh Nguyệt cũng có cảm giác thân thiết khi nhìn thấy ông, loại thân mật này luôn khiến người ta vui vẻ không thể giải thích được. Ha ha ha, chú Lê cũng nhớ con đó vẫn cứ kiểu tính cách trẻ con như thế, có điều chú rất thích. Lê Vân Hàng nhìn vài người gần đó, cười tự hào, điều này cũng khiến các trưởng bối khác theo đó mà khen ngợi Lê Minh Nguyệt. Mặc dù Lê Minh Nguyệt đang mang thai một đứa con trong bụng nhưng trong mắt Lê Vân Hàng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đúng vậy, con với chú Lê có duyên. Chú Lê lần này về nước chắc phải ở một thời gian chú nhỉ? Sẽ không lâu đâu, bởi vì có nhiều việc ở công ty bên Pháp cần phải xử lý. Lê Vân Hàng lắc đầu tỏ ý tiếc nuối. Không sao, khi nào có thời gian con và Nhật Linh sẽ cùng sang đấy thăm chú. Được, lời nói của Lê Minh Nguyệt vô tình chạm đến nơi mềm yếu nhất trong nội tâm Lê Vân Hàng, có lẽ đứa con gái nhỏ của ông cũng hoạt bát và đáng yêu như Lê Minh Nguyệt. Lê Minh Nguyệt không được không có phép tắc như thế. Cha Hà nghiêm túc nói, con biết rồi cha. Lê Minh Nguyệt cau mày, nhận ra mình vừa thất lễ, cô có hơi xấu hổ, ở trước mặt cha của Hà Dĩ Phong, cô cảm thấy có hơi chột dạ. Không biết tại sao, những vị trưởng bối khác cô đều có vài phần sợ hãi, chỉ là cô không sợ Lê Vân Hàng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi rất thích tính cách thật của con bé, được, được lắm. Lê Vân Hàng khen ngợi cô, ông đã quen với việc thăm dò người và việc cũng gặp phải quá nhiều mưu mô, ông thực sự rất thích tính cách của Lê Minh Nguyệt. Lê Nhật Linh nhân lúc Lê Minh Nguyệt đang trò chuyện với các trưởng bối, cô bước đến chỗ Trần Hy Tuấn. Trần Hy Tuấn nhìn cô một cái, lịch sự cười cười, Lê Nhật Linh thuận tay cầm lên một ly nước trái cây. Sao vậy, tâm trạng không tốt, hay là ai động chạm gì đến Trần Hy Tuấn của chúng ta, sao lại uống rượu ở đây một mình? Nói xong câu này, Lê Nhật Linh tự mình cười khúc khích trước Trần Hy Tuấn cũng cười theo. Cách chương.